Lão công của ta là cổ nhân. Chương 25, khó sinh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hai vợ chồng sinh sống với nhau, nam nhân vẫn có tình cảm với thê tử. Hiện tại thê tử hắn còn sống, hắn không có tâm tư suy nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ. Nầm nhân lôi kéo thê tử vào thành, ban đầu còn muốn tìm đại phu y thuật cao minh cứu mạng vợ con hắn, nhưng hiện tại hắn đi hai y quán đều vấp phải trắc trở, trong lòng đã chỉ còn lại một ý niệm là giữ lại tánh mạng thê tử thôi. Còn đứa nhỏ, chỉ cần lần này thê tử hắn không có việc gì, bọn họ còn trẻ như vậy, về sau tóm lại vẫn có thể có con lại. Biết rõ ràng sự tình, Đỗ Hạ có chút thổn thức hỏi Tống Gia Ngôn bên cạnh. Kinh thành có nhiều y quán như vậy, thế nhưng không có đại phu biết chỉnh thai vị. Tống Gia Ngôn châm trước trả lời, đại phu tinh thông các chứng bệnh của phụ nhân vốn dĩ đã rất ít, y thuật hơi tốt một chút, hoặc là bị nhà cao cửa rộng nuôi ở trong viện, hoặc là đã bị các y quán lớn mời về, có thể vị đại ca này vận khí không tốt, đi hai y quán cũng không tìm được đại phu tinh thông chuyện này. Tống Gia Ngôn nói xong, còn không đợi Đỗ Hạ phản ứng, hán tử vội gật đầu nói. Vị công tử này nói đúng, hai y quán kia đều là nói đại phu biết chỉnh thai vị của bọn họ đa đi khám bệnh tại nhà, không ở y quán. Nhìn mặt thê tử vàng như giấy, nam nhân không khỏi chua xót, nhịn không được đỏ hốc mắt. Đại phu có chút năng lực đều bị phú hộ trong kinh thành thỉnh đi xem bệnh, loại người nghèo hèn như bọn họ, cho dù tới thời điểm sống chết, muốn xem bệnh cũng phải phụ thuộc vào may mắn. Lúc này Đỗ Hạ không có tâm tình đi nghe nam nhân than thở, rốt cuộc loại chuyện ghét dầu này, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Người phụ nữ nằm trên xe đầy đã có dấu hiệu sinh từ đêm qua, đến bây giờ đã qua gần 10 tiếng, cũng không biết lúc này thai nhi trong bụng còn sống hay không. Đỗ Hạ đi ra từ phía sau Tống Gia Ngôn hỏi, tôi chính là một đại phu, nếu anh không ngại, có thể để tôi xem tình huống vợ anh không? Đỗ Hạ vừa nói, không chỉ trượng phu của sản phụ, ngay cả người qua đường xem náo nhiệt đều sôi nổi nghị luận. Vị cô nương này thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng không biết y thuật ra sao, theo tôi anh vẫn tranh thủ thời gian mang bà nương đi y quán tìm đại phu đi. Có một phụ nhân hơi lớn tuổi đến một bên khuyên, không sai, tiểu cô nương này thoạt nhìn không giống người từng sinh đẻ, kiểu gì cũng thấy y thuật cũng không tốt. Tuy rằng Đỗ Hạ không phục lắm, nhưng ngoài miệng không dâu, làm việc không lao, những lời này xác thật được lưu truyền rộng rãi, thời điểm cô mới đến bệnh viện, bởi vì tuổi quá nhỏ, cũng bị không ít người bệnh kỳ thị. Một bác sĩ trong bệnh viện có y thuật kém hơn cô, nhưng chỉ vì tuổi tác lớn hơn một chút, thoạt nhìn đáng tin cậy hơn, liền dễ dàng giành được tín nhiệm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đứng ở góc độ bác sĩ, lúc này tình huống của sản phụ trên xe đầy đã cực kỳ không ổn rồi, lại trì hoãn tiếp, kết quả chỉ có thể là một thi hai mệnh. Người bệnh đang nguy hiểm ngay ở trước mặt Đỗ Hạ, cô thật sự không muốn để một lớn một nhỏ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thấy nam nhân lộ vẻ do dự, Đỗ Hạ cảm thấy không phải không có hy vọng, lại lần nữa mở miệng tranh thủ nói. Loại chuyện đổi ngôi thai vị bị ngược, trước kia tôi đã làm rất nhiều lần, nếu anh tin tôi, cứ để tôi thử xem, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không trì hoãn lâu, cho tôi 15 phút là được, không được thì anh lại mang theo thê tử đi y quán tìm đại phu cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Đỗ Hạ bảo đảm, nam nhân nghĩ tới y quán kế tiếp cũng không nhất định sẽ có đại phu có thể cứu thê tử, hắn nghĩ sự tình đều đã như vậy, có thể tệ tới đâu nữa. Đơn giản là ngựa chết chữa thành ngựa sống thôi. Nam nhân gật đầu, Đỗ Hạ vội vàng nhờ Tống Châu giúp đỡ nam nhân kéo xe dịch đến ven đường. Cổ nhân bảo thủ, theo lý thuyết loại chuyện sinh sản này, nên làm ở phòng trong, nhưng là điều kiện hiện tại hữu hạn, tính mệnh sản phụ sắp không ổn rồi, tìm một gian phòng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trợ sản ngay ven đường. Không sai, chính là trợ sản phụ đã liên tục lăn lộn 10 tiếng. Khả năng lớn là thai nhi đang gặp nguy hiểm. Suy xét đến tình huống thai nhi, Đỗ Hạ chuẩn bị đổi ngôi thai, sau đó massage trợ sản cho sản phụ, đẩy bụng đỡ đẻ. Cách chương.